xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3047, xuyên thư văn nữ phối. 40, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát hắn nhớ kỹ, ngay từ đầu là muốn cùng đường quả tiếp xúc. Dù cho có đôi khi tiếp xúc so sánh tốn sức nhưng hắn vẫn là bị nàng hấp dẫn. Bởi vì hắn cảm giác được nàng không tính một cái khó ở chung người, ngẫu nhiên sẽ còn phát hiện nàng qua giống như không thế nào vui vẻ. Lúc kia, hắn liền càng nghĩ tiếp cận nàng, muốn hiểu rõ, nàng vì cái gì không vui. Là lúc nào, hắn quên những này đây. Lúc này, Lâm Mạn Mạn thanh âm ở bên tai vang lên, Nhan Canh bừng tỉnh, nhìn xem Lâm Mạn Mạn nghiêng đầu tại nói chuyện cùng hắn. Nhan Canh, ngươi làm sao vậy, làm gì ngẩn ra a? Lâm Mạn Mạn kỳ quái hỏi, trên thực tế nàng phát hiện Nhan Canh đang nhìn đường quả, nhẹ nhàng nhíu mày, chẳng lẽ nam nữ chính ở giữa. Ràng buộc thật sâu như vậy, đều như vậy, Nhan Canh còn là quên không được đường quả sao? Rõ ràng bọn hắn liền không có bắt đầu a, Nhan Canh lắc đầu, không có cái gì, đột nhiên nhớ tới một chút sự tình. Hắn cũng không tính nói láo, là thật đột nhiên nhớ tới một số chuyện. Hắn lại một lần nữa nhìn đường quả, phát hiện đường quả ngay tại nói chuyện với liên giám, hai người đầu đều nhanh muốn sát bên. Bất quá không phải đang lặng lẽ lời nói, kể một ít không có dinh dưỡng đồ vật mà là tại thảo luận đề. Còn là đề toán, lúc trước hắn trong lúc vô tình đã nghe qua tất cả đều là hắn nghe không hiểu. Hắn thành tích cũng không tính kém, làm sao lại nghe không hiểu đâu. Về sau trong lúc vô tình xem xét mới biết được hai cái này biến thái thảo luận là cao số. Cao số kia là đại học chương trình học, không biết có phải hay, không là cái này hoảng hốt ở giữa, Nhan Canh đầu óc thanh tỉnh chút. Hắn lại một lần nữa nói chuyện với Lâm Mạn Mạn, nhìn rừng chậm rãi thời điểm, ánh mắt ngược lại thản nhiên rất nhiều. Mặc dù Lâm Mạn Mạn là tốt ở chung, nhưng đến cùng không phải hắn ưa thích loại hình. Hắn vụng trộm nghiêng mắt nhìn mắt đường quả, gặp nàng còn là nghiêm túc tại học tập giống như đường quả cũng không cần hắn làm bạn. Hắn vuốt vuốt tóc muốn tựa hồ những điều này đều là chính hắn ném. Là hắn chủ động không cùng nàng đồng thời đi, thậm chí nửa đường bị gọi đi, đi bàn vẽ báo sự tình. Hiện tại đường quả đồng học bên người còn có một cái lực lượng ngang nhau, có khả năng cùng nàng thảo luận học tập người, còn là cái con mọt sách đã có học tập đồng bạn. Tính toán ra, hắn căn bản cũng không phải là cái hợp cách học. Tập đồng bạn tiếp cận nàng cũng bất quá là mang theo tâm tư. Nhan Canh cảm thấy mình giống như là mất đi cái gì, lại có một loại không cách nào bắt không được thất vọng mất mát. Loại cảm giác này để trong lòng hắn chán sợ, nói chuyện với Lâm Mạn Mạn cũng lộ ra không quan tâm chút. Bởi vì Nhan Canh qua loa, Lâm Mạn Mạn tự nhiên lãnh đạm nhiều. Dù sao cái này Nhan Canh thế nào, cùng nàng có cái dám quan hệ. Hiện tại tạm thời không có nhiệm vụ chính tuyến, nàng liền không đi quản Nhan Canh. Ngay lúc này, Lâm Mạn Mạn hệ thống lên tiếng, nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được tất triển độ thiện cảm 10 giờ. Ban thưởng, sơ cấp vũ đạo kỹ năng. Tất triển, Lâm Mạn Mạn kinh ngạc một chút, sơ cấp vũ đạo kỹ năng. Nói thật nàng không biết khiêu vũ, nếu như có thể đa tài đa nghệ một chút, nàng đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa cái này đa tài đa nghệ còn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đâu. Đường quả cũng nghe đến, nàng hướng tất triển vị trí mắt liếc. Không biết không có mỹ dung đan Lâm Mạn Mạn có thể hay không thu hoạch được tất triển hào cảm. Tất triển cái này người, nàng điều tra qua có chút nhan khống. Lâm Mạn Mạn làm cái này nhiệm vụ chính tuyến, dùng tốt một đoạn thời gian, còn là ăn mỹ dung đan, trở nên xinh đẹp một chút mới có thể tiếp cận tất triển. Không nói về sau yêu, sẽ không để ý như vậy dung mạo, nhưng cái này ấn tượng đầu tiên nếu là không có tốt lời nói, về sau kết quả đoán chừng cũng sẽ không quá tốt. Mà Lâm Mạn Mạn bên này, bởi vì nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện quả quyết không nói với Nhan Canh lời nói, vội vàng về chỗ ngồi, suy nghĩ muốn làm sao thu hoạch được tất triển độ thiện cảm. Nhan Canh, nhìn xem trực tiếp xoay người rời đi Lâm Mạn Mạn còn sừng sốt một chút. Luôn cảm thấy hôm nay Lâm Mạn Mạn thái độ biến hóa có chút lớn. Bất chi bất giác, đường quả đã tham gia tiết mục tổ vòng thứ hai diễn thuyết tranh tài, đồng dạng thu hoạch được khô thứ nhất. Sau đó, liền là trận chung kết cũng chính là muốn lên tiết mục TV. Chủ nhiệm lớp quyết định muốn nghẹn cái lớn, vì lẽ đó ai cũng không nói cho. Đường quả đã đi tham gia thu lại tiết mục đồng dạng trường học bên này, cũng tại tổ chức diễn thuyết tranh tài. Tham dự người quá nhiều, cũng muốn phân hai thiên thời gian. Lâm Mạn Mạn chuẩn bị rất lâu cho là mình hẳn là có nắm chắc. Gần nhất nàng còn cùng rất nhiều đồng học giữ gìn mối quan hệ, đến lúc đó diễn đàn bỏ phiếu hẳn là sẽ không ít. Tất triển bên kia không có tiến triển, nhất là tất triển một. Bộ rất ghét bỏ nàng bộ dáng, để nàng bị đả kích. Phía trước tất triển không nói gì thêm, liền là tất triển tiểu đệ cùng nàng lẩm bẩm một câu, để nàng không nên cách bọn họ lão đại gần như vậy. Lão đại của chúng ta là cái nhan chó, ngươi cách lão đại xa một chút đi, nếu là chọc hắn phiền, nói ra lời nói sẽ không tốt nghe. Cách Trương,